Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48, chó địa ngục kỹ năng thức tỉnh. Nói chính kinh, Lê Công đi mua xe, mua một đống hoa hòe hoa sói đồ vật. Căn cứ kích động tiêu phí không làm hạn chế nguyên tắc. Nhưng cuối cùng cũng không xài bao nhiêu tiền. 1 triệu hoành tài đều còn lại 20 đây. Hắn ngoại trừ mua cho mình, trả lại em gái thêm không ít đồ vật. Với hắn ra ngoài săn ra thu hoạch tràn đầy liền không nói. Darcy cũng bắt được nàng tâm tâm niệm CL loại mới đế đỏ 2. Bắt được toàn thế giới nữ nhân làm không biết mệt túi LV. Darcy muốn lạc lối ở lễ vật bên trong đại dương. Bên này ôm bên kia ôm. Còn không quên trùng hắn rít gào. Ngươi làm sao sẽ biết ta yêu thích những này? Ngươi đúng là thần. Lê Công cười vang. Không phải ta. Là Sandra giúp ngươi chọn. Ta có thể không hiểu nổi các ngươi nữ nhân những này yêu thích. Darcy rất được cảm động. Xin lỗi quá khứ nói ngươi chó cái. Ngươi thực sự là bạn tốt của ta. Ta thật sự yêu ngươi ân a. Sandra cho nàng thân mặt lại hôn môi. Buồn nôn. Ác. Ngươi vẫn là gọi ta chó cái đi. Ta thật không quen ngươi hiện tại nịnh nọt lấy lòng không hề có điểm mấu chốt dáng vẻ. Ngươi nói cái gì đó chó cái. Cũng không nên cho thể diện mà không cần. Darcy chống nạnh cảnh cáo trở về. Hai người đối diện. Không chịu được nữa 2 giây đều nở nụ cười. Lê Công biết đây mới là các nàng bình thường dáng vẻ. Cuối cùng đây. Mọi người có lễ vật. Làm sao có thể ít đi chó. Lê Công cho Mai mua đống lớn xa hoa cơm chó. Còn từ siêu thị đặt hàng đầy đủ lượng bò bít tết. Người khác là đem ra làm bữa ăn chính. Hắn là cho chó ăn. Liền như thế tùy hứng. Sau đó hắn còn mang đến ngày hôm qua cũng đã hàng đến cái bọc. Từ đóng gói trên liền có thể nhìn ra nó là từ Trung Quốc phát tới chuyển phát nhanh bao. Nó xa độ trùng dương trải qua tầng tầng cửa ải. Rốt cục đến nước Mỹ Los Angeles. Lê Công ngay ở Mai ổ chó trước phá phong. Từ bên trong lấy ra một cái hộp. Cẩu Mai mũi tập hợp lại đây ngừng lại loạn người. Móng vuốt cũng ở lay. Phỏng chừng là phát hiện thứ tốt. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Lê Công trước tiên lấy ra vuốt chó. Lại mở hộp ra. Bên trong thình lình chính là một đôi lòe lòe tỏa sáng dây thép dép. Thủ công mỹ nghệ tự mình điêu khắc. Thành ý tràn đầy. Nó chính là đến từ đại dương phía bên kia một vị thủ công chuyên gia kiệt tác. Thủ công dây thép lương tha. Người bình thường muốn bắt được cũng không dễ dàng. Nhưng Lê Công dù sao cũng là đại dương phía bên kia một cái nhiệt tình có tiền lại có tiếng tức. Giận phen. Cuối cùng ở hắn cho thực sự là quá nhiều sau. Dép ký đến rồi. Lê Công ngay ở cầu Mai nhìn chăm chú bên trong. Bỏ rơi chính mình mới mua không bao lâu cũng đã thiếu mất cái góc dép. Đổi này đôi dây thép tha. Đi rồi 2 bước thử xem chân cảm. Sau đó còn vòng quanh sân chạy 2 vòng. Cuối cùng hài lòng trở về. Ngay ở trước mặt cầu Mai cởi giày ra. Đưa đến nó bên mép. Tiểu tử, đây là ta tân dép. Sau đó quyết định nha. Lấp lánh có thần cẩu Mai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người cắn a. Chó, người làm sao không cắn. Chó, bên cạnh nhìn thấy bạn thân 2. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tổng cảm giác này người cùng chó. Sớm muộn đến phong một cái a. Có điều nói đi nói lại. Lê Công đối với cẩu Mai vẫn là rất tốt đẹp. Nếu không thì cũng sẽ không cam lòng từ đại dương phía bên kia ngàn dặm xa xôi cho nó đặt hàng. Một đôi dây thép dép. Ta mới mua dép thường thường liền không còn một đoạn. Ta dễ dàng sao? Người ngẫm lại xem. Ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại muốn trên phòng vệ sinh. Mắt buồn ngủ mông lung mặc vào. Đâm qua. Dép không đi 2 bước. Bị cắn đi nửa đoạn giày suýt chút nữa không đem mình cho vấp ngã. Dễ dàng sao? Nếu không là lúc trước rút thẻ. Quyển Linh lời thề son sắt nói cái tên này là chó ba đầu con non. Sử thi cấp bậc gào gào phun lam hỏa. Lê Công liền tương đương hoài nghi. Người bán phát sai hàng. Nó đem phá rỡ đội trưởng phát tới. Hiện tại cẩu Mai ngoan ngoãn tiếp thu hắn giáo dục. Có điều Lê Công biết. Nó khẳng định không phải. Là nhất định phải lần sau còn dám. Vì ngăn chặn phá nhà. Vậy cũng chỉ có thể mỗi ngày dẫn nó tản bộ. Nhưng theo cái tên này càng dài càng lớn, thể năng cũng càng ngày càng dồi dào. Trước đây chạy chậm lưu nửa giờ là đủ. Hiện tại ngươi đến gia tốc, ngươi đến nỗ lực mới được. May là trụ ở trên núi, phạm vi hoạt động rộng rãi. Phía sau núi chính là cái công viên nhỏ. Tới bên này đi bộ cùng dắt chó người rất nhiều. Thường thường có thể gặp được nhà người có tiền cô dâu nhỏ tiểu thiếu phụ. Tình cờ tán gẫu vài câu. Ngược lại cũng thoải mái. Khu nhà giàu cư dân đều là khá là thân mật hay nói. Dù sao có tiền mà. Không buồn không lo. Lòng dạ tự nhiên trống trải. Đụng tới cá nhân cũng có thể nói này. Thăm hỏi khí trời cùng khỏe mạnh. Lê Công ngày này hãy cùng phụ cận một cái nào đó thiếu phụ dưới cây trò chuyện hắn đi vòng quanh. Trung Quốc chuyện lý thú. Tuy rằng thân thể này không đi qua. Nhưng kiếp trước cũng coi như là trung sản có chút tiền. Nghỉ thiên nam địa bắc chạy chủ. Đàm luận dị quốc hiểu biết vậy dĩ nhiên là thân ở cành. Cố gắng để nước Mỹ gái mở rộng tầm mắt. Nói cho nàng đừng tiếp tục dùng qua lúc ánh mắt đối xử thế giới. Ba xem tướng gần tán gẫu vẫn là rất vui vẻ. Có lẽ có không còn có thể ước cái pê cái gì. Không phải vậy ai không có chuyện làm. Một nam một nữ lôi nhiều như vậy còn tiếng cười cười nói nói. Bên này tán gẫu đến chính hoan. Cái kia một bên khác cẩu mai gặp phải sự tình. Làm một chỉ tự do ngang ngược chó. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải chung quanh đây hắn chó. Đồng thời hãy cùng trường học bá lăng phim truyền hình diễn như vậy. Một con khí chất tuyệt nhiên không giống ha. Là rất khó hòa vào phàm cẩu hàng ngũ. Cẩu mai có nó trời sinh tự mang ngạo nghễ. Nghiêm túc nghiêm nghị ánh mắt. Là với trước mắt những này hoặc hắc hoặc trắng. Hoặc ải hoặc cao phàm cẩu miệt thị. Xem chó này. Trên người này vặn vẹo mau thật trơn kê. Con chó kia vừa nãy lôi béo phệ chính mình còn nghe thấy một hồi. Thật buồn cười. Chó chính là chó. Chúng nó tại sao đều nhìn mình chằm chằm nhe răng trợn mắt. Cẩu mai không nghĩ ra. Nhưng nó có thể cảm nhận được định ý đến từ chính Dubin. Ác bá, Labrador cùng với Chihuahua địch ý. Chúng nó là nơi này lưu manh tổ hợp. Mỗi cái bụi cỏ mỗi cái rễ cây đều có chúng nó đánh dấu nước tiểu. Đối với nhị cáp cái này đột nhiên kẻ xâm nhập. Tự nhiên ôm ấp địch ý. Thức thời nhị cáp đã học được cúi đầu thần phục. Hoặc là giả ngây giả dại lừa gạt. Nhưng cẩu mai tôn nghiêm. Có thể không cho phép ngoại trừ chủ nhân hắn bên ngoài đồ vật đập nó đầu chó. Cao to uy vũ Dubin, dùng chân trước khoát lên mai đầu chó trên. Thời khắc này, cẩu mai cảm thấy nhục nhã. Nó nổi giận, bọn ngươi phàm cẩu dám. Thế là nó ngẩng đầu chính là mở ra cái miệng lớn như chậu máu chân chính cái miệng lớn như chậu máu. Song ngạc xem mãng xà như thế nứt ra, răng nhọn hiện ra hàn quang, nương theo một luồng gió bão sức mạnh, phảng phất có thể đem hết thảy đều hút vào trong miệng. Lưu manh chó tất cả đều kinh ngạc sững sờ. Thân thể chỗ mai phục. Móng vuốt chăm chú gãi mặt đất. Liều mạng không muốn để cho mình bị hút vào đi. Cái kia hạ chàng khẳng định vạn kiếp bất phục. Nhưng chúng nó thân thể vẫn là không bị khống chế. Một chút hướng về trước. Cũng ngay vào lúc này. Quyển Linh nhắc nhở Lê Công. Người sủng vật chó địa ngục thức tỉnh cũng sử dụng kỹ năng bên trong. Xin mời đi vào kiểm tra. Xin lỗi, Lê Công đánh gãy một hồi cùng thiếu phụ môn tán gẫu, đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng, mai, trở về, lập tức, liền này vài tiếng, cứu vài con cái miệng lớn như chậu máu biên giới lưu manh cẩu. Còn kém như vậy một điểm, chúng nó liền vạn kiếp bất phục, may là mai nghe được hô hoán, xoay người chạy, lưu lại lưu manh cẩu nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhìn kỹ. Từng cái càng đều sợ vãi tè rồi. Mai gào gào một tiếng. Sau đó từ bên cạnh dày đặc trong bụi cỏ ta chạy ra. Vui vẻ đi đến hắn trước mặt. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Lẻ lưỡi lấy lòng. Người chung quanh nhìn thấy như thế thông minh nhị cáp. Mồm năm miệng mười thổi phồng lên. Nó thật sự thật thông minh à. Người rất gặp dạy chó đây. Cái gì cẩu ta đều có thể dạy bảo. Lê Công thành tựu nam nhân nhất định phải kiêu ngạo a. Lại đây mai. Để ta nhìn ngươi một chút tiểu tử có cái gì tiến bộ.